Hắn phút chốc dừng lại cước bộ giống như nhìn thấy vật hiếm lạ. Thẩm Lạc Hà theo ánh mắt hắn nhìn lại, nơi đó có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, chính giữa là một nam tử sáng sủa cãi nhau với tiểu lão bản. Ta đây mặc kệ, xúc sắc có vấn đề hay không, chính là ngươi là người có vấn đề, không bằng ngươi cởi y phục để cho ta kiểm tra. Cái gì, cởi y phục ra, đây chính là trên đường cái nha, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi xem, có phải chột dạ hay không? Đáng thương lão bản, Thẩm Lạc Hà sao có thể để chuyện như vậy xả y ra ở Thái Hợp Trấn, nhìn một hồi muốn đi đến chủ trì chính nghĩa, còn chưa đi được hai bước cổ tay đã bị người ta bắt được. Cách chương.